Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Ta vẫn là đánh chết nàng đi. Nhạc Như Thương một kiên trì nữa dưới, nàng tự mình lái xe đem Cao Thành Tùng cùng Lưu Tố Dung đưa đi trạm xe lửa. Lại đưa hai vị lão nhân lên xe. Dọc theo đường đi, nhị lão hài lòng quả thực không ngậm mồm vào được. Lưu Tố Dung còn liên tiếp bấm Cao Kiện cánh tay, tựa hồ đang nhắc nhở Cao Kiện tận dụng mọi thời cơ. Cao Kiện ừ a a đáp lại. Về trên đường tới, Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương đơn giản hàn huyên vài câu chuyện ngày hôm qua. Chủ yếu là Nhạc Như Thương ở biểu lộ quan tâm. Có điều hai người đều rất hiểu ngầm nhường đối thoại để lướt qua liền thôi. Nhạc Như Thương không dám sâu tán gẫu, là sợ Cao Kiện hưng khởi, hỏi ngày hôm qua hắn đi rồi trong quán rượu lần đó đối đầu. Nhạc Như Thương không biết Cao Kiện có hay không phát hiện có người cùng Lam Tinh chiến đấu qua. Cao Kiện không hỏi, nhưng là sợ hỏi nhiều nhường Nhạc Như Thương lộ khiếp, ảnh hưởng nàng ẩn núp kế hoạch. Cao Kiện so với Nhạc Như Thương càng lo lắng nàng bại lộ. Nếu như Nhạc Như Thương ẩn núp thất bại, cái kia các nàng có phải là phải thay cái khuôn mặt mới? Hoặc là thẳng thắn mạnh bạo, không thích hợp, không thích hợp. Liền Nhạc Như Thương này biết gốc biết rễ rất tốt. Cao Kiện, ngươi một hồi làm gì? Nhạc Như Thương vừa lái xe vừa nói. Đi làm, ăn điểm tâm sao? Sáng sớm sốt ruột làm thủ tục. Đã quên, Cao Kiện nhìn ngoài cửa sổ qua lại không dứt xe cộ đáp. Ta cũng không ăn, muốn không đồng thời. Được đó, ta biết có một nơi không sai. Có điều không phải bữa sáng. Nhạc Như Thương nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thành vấn đề. Đã 10 giờ rưỡi, hai người xác thực không cần thiết cần phải ăn điểm tâm. Cao Kiện mang đi chính là đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận một nhà tiểu điếm. Liền gọi chén lớn hầm thịt, 20 khối một phần. Thịt là béo gầy giao nhau, béo mà không ngấy, ăn lên đặc biệt thơm. Cao Kiện vốn tưởng rằng Nhạc Như Thương sẽ không thích ứng trường hợp này. Nào có biết Nhạc Như Thương ăn cũng là miệng đầy nước mỡ. Đại no có lộc ăn dáng vẻ. Cao Kiện không biết Nhạc Như Thương là thật sự thích ăn vẫn là hành động rất tuyệt. Ngược lại chính mình là không nhìn ra cái gì kẽ hở. Ăn uống no đủ, hai người đều dơ cao cái bụng. Mới ra quán cơm, Cao Kiện liền nhìn thấy một đeo mũ lưỡi trai tiểu cô nương đâm đầu đi tới. Bạch Phù. Cao Kiện sửng sốt một chút, mở miệng nói, Lâm Dài Dài nhìn thấy Cao Kiện hiển nhiên cũng là sợ hết hồn. Là thật sự nhảy, còn hướng về sau lùi lại một bước nhỏ. Cao Kiện, ta, Cao Kiện, ta đói. Lâm Dài Dài đầu tiên là kinh hoàng, sau đó liền một mặt oan ức đi tới một tay kéo lại Cao Kiện góc áo. Ngăn ngắn vài chữ. Lâm Dài Dài liền biểu hiện ra lén lút đi ra bướng bỉnh đứa nhỏ đột nhiên bị đại nhân gặp được. Bắt đầu không biết làm sao. Tiếp theo lại bắt đầu nói dối. Loại kia phi thường phức tạp trong lòng trạng thái. Đối diện đáp hí Cao Kiện suýt chút nữa đã nghĩ cho Lâm Dài Dài ban cái người tí hon màu vàng. Ta không phải cho ngươi đặt bữa sáng sao? Cao Kiện trên mặt mang theo nghi ngờ nói. Bữa sáng là... Bữa sáng, ta ăn, nhưng ta không ăn no. Lâm Dài Dài tiếp tục gập ghềnh trắc trở. Hiển nhiên, vừa nói đói bụng việc này là thiếu cân nhắc. Chỉ có thể theo đi xuống biên. Ngươi không ăn no không gọi điện thoại cho ta. Chính mình chạy đến đường dành riêng cho người đi bộ tới làm chi? Cao Kiện vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Này rời nhà có chút xa à? Ta, Lâm Dài Dài thẻ nửa ngày, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhạc Như Thương. Nói, Cao Kiện, chuyện này, nữ nhân này là ai vậy? Nhạc Như Thương, bằng hữu ta, Cao Kiện hiển nhiên bị rời đi sự chú ý. Ngươi có bạn mới, có phải là liền không cần ta nữa? Lâm Dài Dài khuôn mặt nhỏ chỉnh có thể oan ức. tìm tới chỗ đột phá, bắt đầu dùng sức nhì lay động Cao Kiệt eo. Cái nào, sao có thể a? Cao Kiệt hết sức khó xử nói. Nhạc Như Thương mới vừa nhìn thấy Lâm Giai Giai thời liền cảm giác không đúng. Lâm Giai Giai dùng tên giả Bạch Phù ở tại Cao Kiện chuyện trong nhà. Còn có Lâm Giai Giai tình cờ nhân Cao Kiện không ở nhà, lén lút đi ra đi dạo phố mua đồ sự tình. Nhạc Như Thương người điều tra rõ rõ ràng ràng. Này Lâm Giai Giai tuyệt đối đối với Cao Kiện có ý đồ. Lúc này xem Lâm Giai Giai trạng thái, đây rõ ràng là chính mình đi ra sóng bị tóm lại mà. Ngươi dắt ta làm gì? Không được, ta đều phải chết đói. Ngươi cũng mặc kệ ta. Còn bồi nữ nhân khác ăn cơm. Ta vẫn là đánh chết nàng đi. Lâm Giai Giai nói xong, liền mang theo quả đấm nhỏ xông lên trên. Trên tay ngưng tụ ra tiếp cận cấp B linh áp. Nhạc Như Thương lúc đó liền kinh ngạc. Không phải, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta ăn khớp có chút loạn. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ai dừng lại. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt mau mau trở tay ôm lấy Lâm Giai Giai eo. Mà Lâm Giai Giai eo bị ôm cũng không dùng sức tránh thoát. Trái lại là chính một vòng phản một vòng vòng nàng cái kia cấp B linh áp quả đấm nhỏ. Một bộ, ngươi thả ra ta. Ta muốn cùng này tiểu kỹ nữ liều mạng, dáng vẻ. Bên cạnh người đi đường sợ hãi đến tứ tán ra. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, chính ngươi nói dối tròn không đến liền muốn đánh chết ta thật sao? Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện dùng sức ôm Bạch Phù eo. Hô lớn, cái kia cái gì? Nhạc Như Thương ngươi đi mau. Ta muốn không ngăn được nàng. Nhạc Như Thương thật muốn nhắc nhở Cao Kiện thả ra làm cho nàng xông lại. Chính mình xem quá rõ. Lâm Giai Giai chỉ định ở diễn a. Cũng là Cao Kiện kẻ ngu này người trong cuộc mơ hồ. Tiểu thí hài kia vẫn đúng là dám lại đây đánh chết lão nương hay sao? Trời lật rồi. Đáng tiếc. Này cùng mình thiết lập nhân vật không xứng đôi. Nhạc Như Thương còn muốn ở Cao Kiện trước mặt đóng vai phụ nữ yếu đuối đây. Không thể cùng Lâm Giai Giai ác chiến. Đương nhiên, từ tình huống thực tế xuất phát, Nhạc Như Thương xác thực cũng đánh không lại thời điểm toàn thịnh Bạch Phù. Cái kia, ta trước hết đi rồi. Nhạc Như Thương nói xong, dẫm giày cao gót cộc cộc cộc liền rút lui. Mà Lâm Giai Giai vẫn cứ ở cái kia luôn quả đấm nhỏ. Cũng không đúng hướng về sông lên. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Xa xa trên tường rào, vẫn quất mèo nhìn kỹ Lâm Giai Giai nhất cử nhất động. Nàng đã bí mật quan sát Lâm Giai Giai chừng mấy ngày. Người khác không rõ ràng Bạch Phù thương thế. Có thể nàng biết a, coi như không chết cũng không thể khôi phục nhanh như vậy chứ. Vừa cấp B linh áp đến cùng là cái gì quỷ? Vốn định nhân ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhờ có không tùy tiện hành động a, nếu không thực sự là thực lực tìm đường chết. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 404. Quất mèo cuối cùng liếc Lâm Giai Giai một chút, sau đó khập khễnh nhảy tường rời đi. Dưỡng thương, khôi phục thực lực, ngươi cho ta chờ. Hoàng Thừa Thuận cho Hạng Viêm gọi điện thoại báo cáo vừa trải qua. Có nên nói hay không đến Giai Giai suýt chút nữa bên đường cùng một mỹ nữ đánh tới đến sự tình thời. Điểm, Hạng Viêm tạm thời thủ tiêu đối với Lâm Giai Giai lần theo. Ngược lại nhường Hoàng Thừa Thuận đi điều tra một chút Nhạc Như Thương. Chuyện như vậy theo lý mà nói vẫn là rất đơn giản. Lần theo cấp cao võ đạo ra nhiều nguy hiểm a. Nào có theo dõi người bình thường đến dễ dàng. Nhưng mà chính là Hoàng Thừa Thuận cho rằng dễ dàng lần theo người bình thường. Ở quẹo mấy cái cua quẹo sau đó liền cho theo mất rồi. Hạng Viêm lập tức từ trong chuyện này ngửi ra không giống bình thường mùi vị. Đồng thời phân phó bắt tay đối với Nhạc Như Thương triển khai điều tra. Kỳ thực Hạng Viêm bản ý cũng không phải muốn điều tra Cao Kiện. Hắn chính là muốn nhìn một chút, Cao Kiện nếu như không bối cảnh gì, liền mau mau tìm cơ hội mạnh mẽ làm hắn một hồi được. Cũng chưa chắc cần phải giết chết, nhưng ít nhất cũng phải cả đời đều khó mà quên được. Kết quả như thế một điều tra, Hạng Viêm liền bị nói dối. Cao Kiện bị cấp C võ đạo gia nhìn chằm chằm, việc này vốn là không giống bình thường. Kết quả Nhạc Như Thương người này thật giống cũng có vấn đề. Liền, Hạng Viêm cảm thấy Cao Kiện càng thần bí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.